Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 842, giết người thì sao? 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau đêm hôm đó, đám người Trình Tĩnh cũng không gặp khó khăn nào khác nữa. Nhưng hàng lông mày của Nguyên Sung vẫn nhíu chặt không có dấu hiệu giãn ra. Anh ta phát hiện sắc mặt của Trình Tĩnh càng ngày càng tiêu tụy, thậm chí mới đây còn có vẻ ngẩn ngơ. Mỗi lần hỏi thăm, Trình Tĩnh đều nói không sao, nhưng trong lòng Nguyên Sung vẫn cảm thấy không ổn. Anh ta cảm thấy tiên sinh nhà mình giống như bị vật bẩn gì đó bám theo rồi. Thế nhưng mỗi lần anh ta nói ra đều nhận lại những câu như quân tử không nói chuyện quỷ thần, khiến trong lòng Nguyên Sung vô cùng u sầu. Nháy mắt đã đến giữa tháng 6, dọc đường đi, đám người Tỉnh Tĩnh thấy cảnh tượng mới, Hoàn Châu khí thế ngất trời, trong lòng không khỏi trầm trồ. Nguyên Sung nói, tuy Châu Mục Hoàn Châu là nữ nhân nhưng quản lý Châu huyện cũng đâu ra đó. Phương Bắc đã trải qua thời chiến tranh loạn lạc, người dân di cư rất nhiều. Năm trước còn có vài tháng hạn hán, theo lý sẽ vô cùng tiêu điều mới phải. Thế nhưng cảnh tượng bọn họ trông thấy lại hoàn toàn ngược lại, dân chúng đông đúc, cần cù vất vả làm việc ngoài đồng ruộng, người người đều vui mừng khai khẩn ruộng đất, tạo ra khung cảnh bình yên an lành. Trình Tĩnh đứng bên cạnh không nói tiếng nào, theo anh ta thấy, là một người đứng đầu, việc quản lý người dân đều dựa vào thực lực không liên quan đến giới tính. Đám người Trình Tĩnh đi vào không lâu thì bên Khương Bồng Cơ cũng đã biết. Khi bọn họ đến, giường chiếu cũng đã được sửa soạn xong xuôi chờ đón. Tiên sinh, người xem nơi đây thật sự là huyện Tương Dương sao? Thật không nhìn ra luôn, nói nơi này là kinh đô còn có người tin nữa. Tiên sinh, người nói xem, Liễu Hy là Châu Mục Hoàn Châu, sao không ở Châu Phủ mà lại đến đây? Có câu, người đẹp vì lùa, ngựa đẹp vì yên. Sau khi thay bộ đồ từ vải thô kia ra, Nguyên Sung trở nên khôi ngô tuấn tú hơn trong bộ đồ cắt may từ tơ lụa, dáng vẻ thêm mấy phần quyền quý, giảm bớt sự thô kệch. Anh ta lải nhải bên tai Trình Tĩnh, uy lực có thể so với mười mấy con vịt. Trình Tĩnh nhíu mày, đừng nói nữa, lời này vừa nói ra, miệng Nguyên Sung như bị khâu lại, không lên tiếng nữa. Anh ta trơ mắt nhìn Trình Tĩnh đi qua trước mặt, sâu trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Thời gian gần đây, tính tình Trình Tĩnh có khuynh hướng nóng nảy hơn hẳn. Trình Tĩnh vẫn bước đi đàng hoàng và nhã nhặn như trước nhưng khí chất lại thêm vài phần u tối và thô bạo. Điều khiến Nguyên Sung không hiểu là, mấy ngày trước bọn họ có gặp người phụ nữ kia. Lần này Trình Tĩnh lại mở miệng giữ người này lại. Thật kỳ lạ, điều khiến anh ta càng lo lắng hơn là tay của Trình Tĩnh, đến giờ mà hoa văn đen ấy vẫn chưa biến mất. Tính tình tiên sinh ngày càng xấu, dường như bắt đầu từ đêm hôm đó. Nguyên Sung thấy Trình Tĩnh đã đi xa, anh ta nghiêng đầu nhìn hộ vệ nói. Người phụ nữ kia đến nay đã có hành động gì lạ chưa? Hộ vệ cũng hạ giọng đáp, người phụ nữ đó rất yên phận, cũng chẳng có chuyện gì đáng chú ý. Nguyên Sung kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, vội vàng đuổi theo bước chân của Trình Tĩnh. Cả đoàn người Trình Tĩnh là sứ giả đại biểu cho thế lực của Hoàng Tung, nên bên Hoàn Châu cũng không dám thất lễ. Nữ Xuyên không lần đầu đến Hoàn Châu, ghét bỏ nhìn lướt qua kiến trúc xung quanh, nói thầm một tiếng. Quê mùa, sau khi phỉ báng kiến trúc của huyện Tương Dương một hồi, ả mới thỏa mãn ngậm miệng lại. Hệ thống bên cạnh liền dội cho ả một gáo nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ nên đắc ý vênh váo, nơi này là địa bàn của Liễu Hy. Nữ Xuyên không vui nhăn mày, thầm nói, cô ta đã trúng bùa trung thành cấp 9, trên tay cô ta đã có dấu ấn. Hệ thống nói, đúng thật là trên tay của Liễu Hy có dấu ấn đó nhưng Liễu Hy cũng giống Trình Tĩnh, cô ta có thể kháng lại được bùa trung thành. Nữ Xuyên không đắc ý nói, có thể kháng lại thì sao? Trình Tĩnh không phải rất lợi hại nhưng vẫn bị bùa trung thành khống chế đó thôi. Nếu như không phải bị bùa trung thành khống chế thì Trình Tĩnh sao có thể cho phép ả gia nhập để ả đi theo đoàn xe chứ. Nhưng bùa Liễu Hy chúng là bùa trung thành cấp 9, còn là loại ấn màu cam mạnh nhất, chắc chắn không thể thoát khỏi kết cục trở thành con rối. Chỉ cần ta kích hoạt thần chú bùa trung thành cấp 9 trước mặt Liễu Hy, muốn cô ta sống thì cô ta được sống, muốn cô ta chết thì cô ta phải chết. Hệ thống đang muốn phản bác, nó luôn cảm thấy Liễu Hy không dễ đối phó. Nhưng mà, bùa trung thành cấp 9, thật sự rất lợi hại, hẳn là có thể khống chế được cô ta. Được rồi, cô cứ cẩn thận một chút vẫn hơn, tránh để lật thuyền trong mương. Hệ thống thở dài một hơi, hiện tại nó không trông cậy vào việc ký chủ sẽ vì mình mà thay đổi ý định, hy vọng hành động lần này có thể thuận lợi. Hàng của hệ thống tất nhiên đều là hàng tốt, tao rất có lòng tin vào mày đó. Nữ xuyên không nịnh nọt hệ thống. Hệ thống đau khổ nói không nên lời. Ký chủ có lòng tin, nhưng nó thì không. Nhớ lại đối thủ khó lường Khương Bồng Cơ đã cho bọn nó ăn hành mấy lần, đến nay trong lòng nó vẫn còn sợ hãi. Trình Tĩnh là sứ giả của Hoàng Tung. Quan hệ cá nhân giữa Khương Bồng Cơ và Hoàng Tung rất tốt. Về tình về lý thì Khương Bồng Cơ đều phải đích thân chào đón. Từ sau lần từ biệt ở Kham Châu, đến nay Hữu Mặc vẫn khỏe chứ? Không biết hôm nay đến thăm là có việc gì? Hôm nay Khương Bồng Cơ ăn mặc có phần long trọng, phong thái chững chạc ngồi ngay ngắn ở phía trên. Trình Tĩnh ở phía dưới cúi người bái, nói nhỏ. Chủ ta nghe nói Châu Mục đã phá được ải gia môn, mạnh mẽ áp chế được sĩ khí Ngụy Đế, làm rạng rỡ uy danh triều đình, nên đặc biệt phái Tĩnh đến đây dâng lễ vật chúc mừng. Khương Bồng Cơ nhìn về phía Trình Tĩnh, nói rằng. Chẳng qua chỉ là việc nhỏ lại khiến bá cao đặc biệt phái người đưa lễ vật đến đây, thật ngại quá. Còn nữa, ta chính là bạn tri kỷ của bá cao, lại ngưỡng mộ tài năng của Hữu Mặc từ lâu. Hôm nay gặp nhau, ta và huynh không cần quá nghiêm túc như vậy. Tầm mắt của cô hạ xuống tay phải của Trình Tĩnh nhưng rời đi rất nhanh. Trình Tĩnh nói, lễ không thể bỏ, nếu tiên sinh cứ mãi cầu nệ như vậy thì ta cũng không thoải mái. Khương Bồng Cơ nói. Tay của tiên sinh là bị sao vậy? Cả cánh tay phải của Trình Tĩnh đều chẳng chịt hoa văn đen như mực, trông rất chướng tai gai mắt nên anh ta đã dùng vải trắng băng lại. Nghe Khương Bồng Cơ hỏi vậy, Trình Tĩnh vô thức dùng tay trái che đi mờ u bàn tay phải. Vô ý để mờ u bàn tay bị thương, khiến Châu Mục lo lắng rồi. Đôi tay này của tiên sinh có thể viết nên sử sách, cần đặc biệt chú ý, chỗ của ta có ít thuốc trị sẹo chữa thương rất tốt, chi bằng huynh mang về một chút đi. Trình Tĩnh bái lại cảm ơn. Sau khi chào hỏi xong, Trình Tĩnh bình tĩnh chuyển chủ đề sang chiến dịch ải gia môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tướng giữ ải thực ra là võ tướng mạnh nhất dưới trướng Mạnh Thị Thương Châu Phù Vọng. Không nghĩ tới tướng quân thường xuyên thắng lợi uy phong lẫm liệt lại thua dưới tay Khương Bồng Cơ, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Dù bên ngoài có chiến báo nhưng chi tiết không hoàn toàn đúng, việc này muốn biết chắc thì phải hỏi người trong cuộc mới rõ được. Chiến dịch ải gia môn đã qua, cũng không có gì mà Khương Bồng Cơ không thể nói cho người khác biết. Trình Tĩnh hỏi vậy cô cũng liền trả lời. Cô biết rõ ý định lần này của Trình Tĩnh, cũng để anh ta tùy ý đổi chủ đề. Không bao lâu, Trình Tĩnh lại nhắc đến việc Phù Vọng tính kế tiêu diệt thế lực quận Ngọa Long. Nghe nói con mồ côi của quận thủ quận Ngọa Long được Châu Mục cứu. Trình Tĩnh nói vậy nghe giống như hỏi thăm nhưng thực chất là khẳng định. Con mồ côi của Thái quận thủ đúng là đang sống ở chỗ của ta, ta nhớ đứa bé kia tên là Thái Tương. Hữu Mặc đột nhiên lại nhắc đến nó làm gì? Trình Tĩnh thở dài một hơi, nói, Châu Mục có điều không biết rồi, từ khi Thái quận thủ hy sinh vì nước, nội bộ bên trong quân Ngọa Long liền rối loạn giống như rắn mất đầu, các thế lực đấu đá nhau, thậm chí còn có người giấy binh phản loạn. Lòng dân bất an nên phải di cư đi chỗ khác lánh nạn. Tĩnh đi từ Hạo Châu đến. Trên đường chứng kiến vô số dân chúng của quận Ngọa Long vì muốn có chốn sinh sống, không ngại xa xôi ngàn dặm mà chạy đến Hoàn Châu. Châu Mục chịu cưu mang bọn họ đương nhiên là may mắn của bọn họ, nhưng đường xa nguy hiểm, dọc đường có nhiều giặc cỏ, không ít dân chúng vì vậy mà bị giết hại, thật khiến người ta thương tiếc. Khương Bồng Cơ đương nhiên biết người dân của quận Ngọa Long di dân tới Hoàn Châu nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Cô tỏ vẻ kinh ngạc nói, có việc này nữa sao? Hiếu Dư. Vì sao không báo cho ta? Từ Kha nằm không cũng trúng đạn, diễn kịch cũng đừng kéo cậu vào được không? Có điều, bổn phận của cấp dưới là phải biết san sẻ với chủ công, cậu chỉ có thể nuốt cục nghẹn này xuống, bước ra khỏi hàng nhận lỗi. Trong lòng Trình Tĩnh biết rõ hai người này đang diễn trò, sắc mặt vẫn ung dung không thay đổi. Cách chương